thực hiện. Hoa Dư Ưu tập 8. Lời đầu sách. Quyển Hoa Dư Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ. Trong đó gồm một số bài Hòa Thượng giảng cho Tăng Ni, Phật tử tại các thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Pháp Thiền và hâm mộ tu thiền của Tăng Ni, Phật tử, những quý vị chưa đủ điều kiện tu học trực tiếp trên Hòa Thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của Ngài và được Ngài quan hỷ cho biên tập lại các bài giảng trên. Tuy nhiên, vì là văn nói nên tập sách không sao tránh khỏi sự trùng lặp tất yếu của nó. Rất mong thính giả đạt ý quên lời. Được thế, hy vọng tập sách này sẽ đến tay quý vị với những lợi ích thiết thực nhất. Như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu thâm nhập và hành trì Pháp Thiền. Đồng thời, trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm thông với chúng ta. Thường chiếu ngày 1 tháng 8 năm 2002, Thích Nhật Quang. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.